Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, người cần thể diện cây cần ra. Hai càng, thường nói đạo, người cần thể diện cây cần ra, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, Lý Dật quả thực bị Trịnh Minh Dương góp không biết xấu hổ cho sợ ngây người. Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người cùng phía sau bọn họ Nguyệt Nhi cũng là ngay tại chỗ nghe được một trận trợn mắt há hốc mồm, thậm chí liền hai bên đường phố dân chúng vây xem còn có một đám vũ hầu cũng là ngay tại chỗ sững người nếu gỗ. Bọn hắn gặp qua cực không biết xấu hổ người, nhưng lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai sẽ giống Trịnh Minh Dương vô sỉ như vậy, không riêng gì trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mà lại còn dẫn đầu đối Lý Dật trả đũa, cắn ngược một cái, nếu không được là ở đây đám người toàn bộ đều rõ ràng việc này chân tướng, chỉ sợ bọn hắn thật đúng là biết bị Trịnh Minh Dương nói gạt, thậm chí bị lừa đến nỗi ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Lập tức trong lúc đó, trên đường đám người bên trong xem thường thanh âm, giống như thủy triều dâng lên, tí tí nước đọng, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Trịnh Thị Lang, xem như triều đình đường đường tứ phẩm quan viên, lại là bậc này hèn hạ, vô sỉ tiểu nhân, thật không biết, Trịnh Hiền Phi làm sao sẽ có loại này không biết xấu hổ huynh trưởng. Đơn giản làm bẩn hoàng gia tôn nghiêm. Trịnh Thị Lang cái này thối không biết xấu hổ, lật ngược phải trái hắc bạch công phu, đơn giản có thể cùng Đông Doanh tặc phỉ có thể liều một trận a. Đây chính là thế gia đại tộc người. Ha ha, một hôm nay cuối cùng là mở ra một phen nhãn giới, liền bọn hắn những cái này cái gọi là thế gia đại tộc người, một cái vô liêm sỉ lên. Đơn giản so dã thú còn muốn đáng sợ. Khó trách thánh nhân sau đó chỉ đem Lý công tử viết ngụ ngôn cố sự phát xuống đến cả nước các địa cung cấp người đọc, đã sớm có lẽ nhường cả nước đồng bào thấy rõ đám này đồ vô sỉ sắc mặt. Cơ hồ ở nơi này cùng một thời gian, Trịnh Minh Dương hai lỗ tai rõ ràng vô cùng địa nghe được đám người tiếng nghị luận. Thoạt đầu cái này đạo tiếng nghị luận cũng không lớn, nhưng ở kiến thức Trịnh Minh Dương trước mặt mọi người lật ngược phải trái hắc bạch cùng hắn hèn hạ vô sỉ sau đó, đám người giờ phút này tiếng nghị luận lại cũng mất trước đó che lấp, giọng nói như chuông đồng gõ vang tại đám người bên trong sôi trào mà lên. Trịnh Minh Dương sắc mặt nháy mắt liền nặng nề xuống tới, giống như nồi thấp sắc khó xử. Hô hô, trọng trọng địa miệng lớn hô khí, lại quét lông mày trừng trừng bốn phía nghị luận đám người. Trịnh Minh Dương cưỡng ép nhường bản thân chấn định xuống đến. Dù sao những nhân khẩu này lưỡi là dài tại bọn hắn trên người mình, hắn coi như ngay tại chỗ nổi giận, thậm chí sai người đau nhức đánh bọn hắn dừng lại, cũng không chế không nổi những người này. Tiếp tục, loạn nhai đầu lưỡi nhai thị phi. Dứt khoát, Trịnh Minh Dương liền ra vẻ làm như không thấy. Có tai như điếc, ngược lại thở phì phì địa nhìn chăm chú Lý Dật. Trịnh Thị Lang, cũng vào lúc này, mạc danh kỳ diệu, liền bị Trịnh Minh Dương oan uổng một trận Lý Dật. Đột nhiên cười nhạo lắc lắc đầu một tiếng, khoanh tay tại ngực, đầu nhỏ bé nghiêng nói ra. Người cái này vừa mới nhìn thấy một, liền đúng một lung tung vu oan giá họa, thậm chí vô cớ địa lật ngược phải trái hắc bạch, ứng nên nói là một bội phục ngươi mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền nhún vai buông tay, quay người nhìn về phía trên đường cái đám người, tiếng cười hỏi đạo, chư vị, các ngươi khi nào gặp một cố ý bắt Trịnh Thị Lang người? Lại khi nào gì? Nhìn thấy một cố ý phái người tới làm trùng vũ nhục Trịnh Thị Lang. Trên đường vây xem đám người, thậm chí là một đám vũ hầu, Bật người cùng kêu lên lắc lắc đầu. Thanh âm kiên quyết địa nói ra. Không có, một V, có thể là công tử làm chứng. Hoàn toàn liền là Trịnh Thị Lang nói xấu. Bá An đa tạ chư vị hảo ý, gặp đám người trả lời như vậy. Lý Dật cười chắp tay nói cảm ơn. Sau đó quay đầu đến, nhìn về phía trước người cách đó không xa Trịnh Thị Lang. Nói ra, Trịnh Thị Lang, ngươi nghe một chút, rốt cuộc là người nào? Đang cố ý vặn vẹo sự thật, đổi trắng thay đen, chắc chắn ngươi không cần một lại nhiều làm giải thích a. Người người ngậm máu phun người, Trịnh Thị Lang ngay tại chỗ liền bị tức giận không nhẹ. Thậm chí trở nên có chút ngậm miệng không nói gì, mạnh mẽ đem muốn mắng Lý Dật mà nói, cho một lần nữa nuốt trở vào. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ đều không nghĩ đến, Lý Dật tại đám này bách tính bên trong lực ảnh hưởng. Dĩ nhiên biến như thế to lớn, đám này dân chúng vây xem, thế mà chăm miệng một lời mà nói, nguyện ý thay Lý Dật làm chứng. Kể từ đó, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản bác nào lý do. Trịnh Minh Dương trong lòng, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn hiểu rõ. Hôm nay, hắn nếu là khăng khăng muốn đem hắn nhà người hầu từ Túy Tiên lâu bên trong mang về, chỉ sợ là đã trải qua khả năng không lớn sự tình. Trừ phi hắn sai người âm thầm tiến cung, đi tìm muội muội của hắn Trịnh Hiền Phi, đem người từ Lý Dật trong tay âm thầm muốn về. Nếu là việc này một khi làm lớn chuyện, thậm chí là ầm ĩ đến Lý Thế Dân trong tai, chỉ sợ mặc dù có Trịnh Hiền Phi tại Lý Thế Dân bên tai thay hắn biện hộ cho, hắn cũng chịu không nổi. Nhưng hôm nay mất đi mặt mũi, hắn nếu là không tìm về mà nói, chỉ sợ hắn sau này sẽ trở nên nửa bước vì gian. Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dương bật người phất tay, ở bên người một ngôi nhà người hầu bên tai, nhẹ giọng địa phân phó vài câu. Tên kia nhà người hầu liền bật người quay người tiến cung mà đi. Lý Bá An, ngươi người đông thế mạnh, việc này thị phi đúng sai, một trước hết không tranh với ngươi biện. Trịnh Minh Dương dẫn đầu chủ động nhận sai, nhưng sau đó, hắn liền nhếch miệng triển mi cười một tiếng, ngữ khí băng lãnh hỏi đạo, nhưng là, mạng ngươi tên này Vũ Hầu. Trước mặt mọi người mở miệng đến vũ nhục bản quan. Chuyện này, ngươi làm gì giải thích? Lý Dật sắc mặt hơi sững sờ. Một bên nhìn xem Vũ Hầu đầu lĩnh Nghê Bá, một bên đưa tay chỉ Trịnh Minh Dương. Sắc mặt bình thản hỏi đạo, ta có phân phó ngươi? Cố ý đến trên đường vũ nhục hắn sao? Không có, Nghê Bá trung thực lắc lắc đầu trả lời. Sau đó mang theo một mặt nghiêm túc thần sắc, ảo não đạo, Lý công tử, hạ quan cho tới bây giờ đều vẫn không rõ, hạ quan khi nào gì, đã từng vũ nhục qua Trịnh Thị Lang, còn mời công tử thay xuống làm quan chủ. Nghe xong Nghe Bá lời này mặt mũi tràn đầy vô tội nói tới. Trịnh Minh Dương tức khắc giận dữ, vung bàn tay liền muốn đánh người. Ngươi nói cái gì? Người tiểu tử có gan, liền đem lời này lặp lại lần nữa. Trịnh Minh Dương thở phì phì địa hung ác trừng lớn Nghê Bá. Song mắt bên trong hung quang, càng là dữ tợn được giống như một đầu ẩn núp chờ phân phó hung thú. Ngưng lông mày giận dữ đạo, người mẹ kiếp địa đừng tưởng rằng, có Lý Bá An ở đây thay ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục bản quan. Bản quan nói cho ngươi, hôm nay, ngươi nếu là không nói ra được cái căn nguyên đến, coi như việc này ầm ĩ đến thánh nhân trong tai, bản quan tuyệt không được dễ dàng tha thứ cùng ngươi. Trịnh Minh Dương thở phì phì địa phất tay áo khoát tay, dứt khoát đem hắn lưng ở sau lưng, đồng thời hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng lại vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi địa trợn lên giận dữ nhìn Nghê Bá. Cái kia tư thế, hoàn toàn một bức, lão tử hiện tại chiếm lý. Lão tử liền không sợ trời, đất không sợ, muốn cùng ngươi thề sống chết không ngớt bộ dáng. Giờ này khắc này, Lý Dật cũng có chút mò không rõ. Sự tình chân thực tình huống, Lý Dật cảm giác có chút đau đầu. Cái này mẹ nó, đều là thứ gì rác rưởi sự tình a. Bất quá, làm Lý Dật nhìn thấy Nghê Bá, cùng bên cạnh hắn một nhóm vũ hầu, mặc dù trước đó cũng không có kiên quyết địa đứng ra hỗ trợ. Nhưng bọn hắn giờ này khắc này, lại là chủ động đem Trịnh Thị Lang một nhóm người, chặn đường ở Túy Tiên lâu bên ngoài. Lý Dật cũng không thể không được quản bọn hắn chết sống. Cũng không phải Lý Dật nội tâm nhân từ, mà là hắn không nghĩ sinh thêm nhiều chi tiết, bởi vì như thế việc nhỏ mà hỏng đùi Nhạc Phụ thật lâu đến nay mưu kế tỉ mỉ đại cục. Hô hô, thở phào một cái sau đó, Lý Dật nhìn về phía Trịnh Minh Dương, hỏi đạo: "Trịnh Thị Lang, ngươi đến tột cùng là hỏi cái này vũ hầu gì mà nói? Mới đưa đến ngươi cảm thấy, hắn là đang suất nói vũ nhục ngươi." Bản quan cảm thấy, hừ, Trịnh Minh Dương lạnh giọng cười một tiếng, đối Lý Dật chi ngôn biểu thị phi thường bất mãn, híp mắt trợn lên giận dữ nhìn Nghê Bá đồng thời. Trịnh Minh Dương lúc này mới tiếp tục nói ra, bản quan vừa rồi hỏi hắn họ rất tên thập, hắn liền đột nhiên nhục mạ bản quan, đem ánh mắt từ Nghê Bá trên người thu hồi. Trịnh Minh Dương thở phì phì địa trừng lớn Lý Dật, lạnh giọng uy hiếp đạo: "Lý Bá An, ngươi cảm thấy việc này còn là một kiện việc nhỏ sao?" Gặp Trịnh Minh Dương như thế dạng, Lý Dật không còn đi phản ứng đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Nghê Bá, lên tiếng hỏi đạo: "Nghê Vũ Hầu, ngươi là trả lời như thế nào hắn?" Nghê Bá cũng không do dự, dựa theo trước đó trả lời, trung thực nói ra, Trịnh Thị Lang hỏi thăm quan tính danh, hạ quan trả lời nói, một chính là Nghê Bá. Trong khoảnh khắc, nghe được, mỗ là Nghê Bá, bốn chữ này truyền ra. Lý Dật không nhịn được khóe miệng co lại, phốc phốc, một chút trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha, mà Lý Dật sau lưng, một mực trầm mặc không nói Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, cùng Nguyệt Nhi, cũng là đồng thời không nhịn được phá tiếng mà cười. Bọn hắn hoàn toàn bị Nghê Bá cái tên này cho ngay tại chỗ chọc cười. Có thể Trịnh Minh Dương nhìn thấy, không riêng gì Lý Dật như thế mà cười. Hơn nữa, liền phía sau hắn hai vị huynh trưởng cùng tỷ nữ nhi, cũng là đi theo cùng một chỗ bật cười. Cười thanh âm còn như thế điện lớn tiếng chói tai. Trịnh Minh Dương sắc mặt bật người lần thứ hai lại đen một mảnh, giống hệt cục than đen như vậy khó coi. Khụ khụ, thật sự là xin lỗi. Trịnh Thị Lang, Bá An nhất thời không có nhịn xuống. Thất lễ. Lý Dật lấy lại tinh thần, đối Trịnh Minh Dương ôm quyền thi lễ, chắp tay cười bồi, ngoạc kép. Trịnh Minh Dương tức khắc sạm mặt lại, vô cùng u oán địa trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Dật. Cũng đúng bên cạnh dân chúng vây xem, cùng một đám vũ hầu, thậm chí là Trịnh Minh Dương mang đến một đám nhà người hầu. Cũng đúng nghe được một trận mơ hồ choáng váng, hoàn toàn không biết bọn hắn đang cười cái gì, mà Trịnh Minh Dương lại tại khí nộ cái gì. Khụ khụ, Trịnh Thị Lang, chắc chắn trước đó là ngươi bản thân lý giải sai lầm. Nhìn về phía Trịnh Minh Dương đồng thời, Lý Dật mạnh nhịn xuống bên trong nghĩ thầm cười xúc động, không nhường bản thân nghẹn ngào cười trận, lúc này mới giải thích đạo: "Ngươi cũng nghe được, tên này vũ hầu đầu lĩnh họ Nghê tên Bá, cũng không phải là hán mặt cổ sách bên trong nói, cha cũng cái kia giải thích, mà là Tây Sở Bá Vương bên trong bá chữ, không biết một giải thích, còn thỏa đáng." Lý Dật quay đầu nhìn về phía Nghê Bá, đúng là như thế, công tử. Nghê Bá nghiêm túc một chút đầu, nói ra, hạ quan tên, chính là Tây Sở Bá Vương bá chữ. Giờ này khắc này Nghê Bá, trong lòng mới giật mình hiểu được, tại sao trước đó, khi hắn vừa nói ra tính danh sau đó, Trịnh Minh Dương sẽ vô duyên vô cớ đánh hắn một bàn tay. Nguyên lai, là hắn bản thân cái tên này hài âm. Thế mà cùng, cha ngươi, hai chữ, có không cần nói cũng biết tương tự nghĩa khác. Nghĩ đến đây, Nghê Bá không khỏi hai con người trợn lên giận dữ nhìn Trịnh Minh Dương. Một bên từ ống tay áo móc ra tuần thú ghi chép giấy bút. Một bên nói với Trịnh Thị Lang, Trịnh Thị Lang, giống như ngươi không tin, một hôm nay liền đem tính danh viết xuống đến, Trịnh Thị Lang đều có thể tận mắt nhìn lên, để tránh ngươi vô cớ oan uổng công tử, oan uổng hạ quan. Tiếng nói chuyện phía dưới, Nghê Bá liền tại tuần thú ghi chép tiểu bổn bổn bên trên, bắt đầu vung bút mà liền, không tiêu nháy mắt thời gian. Đợi viết xong bản thân tính danh sau đó, Nghê Bá đem trong tay tiểu bổn bổn hướng về Trịnh Minh Dương trước mặt duỗi ra, đồng thời hảo ý địa cắn răng nhắc nhở đạo: Trịnh Thị Lang, ngươi nếu là còn không tin hạ quan chi ngôn, vẫn có thể trợn to hai mắt nghiêm túc địa nhìn một chút. Không đợi Trịnh Minh Dương lên tiếng phản bác, Nghê Bá đã đem tiểu bổn bổn mạnh nhét vào Trịnh Minh Dương trong tay. Ngoặc kép, Trịnh Minh Dương sắc mặt tức khắc sắt xanh, hơn nữa còn mang theo một cỗ đỏ bừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.